nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói trong lòng vừa nửa vời, Lâm Táp Táp đột ngột dừng lại, cảm thấy có chút khó chịu. Mới vừa vào Y Lan cung, hai người đã gặp phải Phong Khởi ngoài sân. Nhìn thiếu niên mặc áo trắng đứng dưới bóng cây, Sở Ưu nhướng mày, "Công tử Phong?" Phong Khởi ngẩng đầu lên, bước ra khỏi bóng cây, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Lâm Táp Táp rồi nói, "Ta có chuyện tìm Táp Táp." Sở Ưu thấy Lâm Táp Táp không có vẻ gì chống cự, liền gật đầu, "Vậy các ngươi nói chuyện đi, ta vào trong trước. Hôm nay là ngày thứ hai của đại hội môn phái, các phái đều tụ họp ở quảng trường để xem thi đấu. Sau một ngày mệt mỏi, ai nấy đều ở trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức. Vì vậy, khi trời tối, ít có ai ra ngoài." Cánh cửa sân vừa đóng lại, xung quanh trở nên yên tĩnh. Lâm Táp Táp có chút không thoải mái, đá đá viên sỏi dưới chân, cúi đầu hỏi, "Huynh có chuyện gì tìm ta?" Phong Khởi lạnh lùng đứng yên, "Nàng định cứ thế trốn tránh ta mãi sao?" Lâm Táp Táp ngây ra một lúc, hơi hoảng hốt, ta đâu có, phải không?" Phong Khởi bất ngờ cười một tiếng, nhưng nụ cười không đến từ đáy mắt. "Táp Táp, nàng đã đoán được phải không? Đây là cách nàng từ chối ta sao?" Lâm Táp Táp im lặng. "Phong Khởi nói đúng, kể từ sau cái sinh thần giả đó, nàng đã bắt đầu tránh né Phong Khởi, không chỉ vì sợ Hạ Lan Lăng, mà còn vì nàng nhận ra tình cảm không bình thường của Phong Khởi đối với mình. Nàng quả thật rất tự yêu bản thân và tin rằng mình có sức hấp dẫn khiến người khác yêu mến. Tuy nhiên, khi biết rằng Phong Khởi từng thích Lạc Thủy Vi, nàng không thể nào tự lừa dối mình để nghĩ rằng Phong Khởi cũng sẽ yêu mình. Lúc đó, nàng chỉ nghĩ mình là bạn bè của Phong Khởi, và trong quá trình đó cũng không ít lần nhận ra Phong Khởi có những sự phụ thuộc đặc biệt vào mình. Nàng nghĩ, có lẽ hắn ta chỉ thiếu sự an toàn và sợ mất đi nàng. Cho đến giờ, nàng vẫn nghĩ như vậy. Cảm giác ấy không phải là tình yêu, nhưng thực tế lại khác. Hành động và cử chỉ của Phong Khởi lại một lần nữa khiến nàng phải suy nghĩ. Sau cái sinh thần giả đó, nàng càng cảm thấy Phong Khởi không đơn giản chỉ coi nàng là bạn bè hay người thân, mà giống như Hạ Lan Lăng, hắn ta cũng bắt đầu nảy sinh lòng chiếm hữu đối với nàng. Thậm chí không hề giấu giếm ý định muốn cướp nàng từ tay Hạ Lan Lăng. Nàng không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Những ngày qua, Lâm Táp Táp mỗi khi nghĩ đến Phong Khởi lại cảm thấy mơ hồ. Nàng không thật sự tin rằng Phong Khởi đã yêu mình, nhưng những hành động của hắn lại bộc lộ rõ sự quan tâm và yêu mến. Rất nhiều lần, khi Phong Khởi và Hạ Lan Lăng đối đầu nhau, Lâm Táp Táp cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ vô căn cứ. Hai người im lặng rất lâu, cuối cùng Lâm Táp Táp không thể kiên nhẫn, chủ động mở miệng, "A Khởi, chúng ta là bằng hữu, trong lòng ta, chúng ta luôn là bằng hữu." Phong Khởi ánh mắt có chút lạnh lùng, "Ngay từ đầu, ta đã không nghĩ sẽ chỉ làm bằng hữu với nàng." "Lâm Táp Táp," hắn nhẹ nhàng gọi tên nàng. Đến lúc này hắn không định giả vờ nữa. "Ta thích nàng, vậy tại sao nàng có thể chấp nhận Hạ Lan Lăng mà không thể chấp nhận ta?" Lâm Táp Táp không thể nghe được những lời này. Nàng vẫn không thể chấp nhận sự thật là Phong Khởi thích nàng. Nàng lắc đầu, cố gắng giải thích với Phong Khởi. "A Khởi, có lẽ huynh vẫn chưa phân biệt rõ cái gì là thích. Huynh trước đây cũng đã thích Lạc Thủy Vi, nhưng khi biết nàng không thật lòng với huynh, huynh không phải đã quay lưng không thích nữa sao? Ta nghĩ, tình cảm của huynh dành cho ta hiện tại giống như lúc huynh đối với Lạc Thủy Vi. Là vì ta đối tốt với huynh, huynh mới thích ta. Nhưng A Khởi, trong thế gian này có rất nhiều người đối tốt với huynh. Khi có nhiều người yêu huynh hơn, huynh sẽ giống như khi đối xử với Lạc Thủy Vi, dần dần từ bỏ sự cố chấp với ta. Phong Khởi lặng lẽ nghe nàng nói. Khi Lâm Táp Táp nghĩ rằng hắn đã hiểu, hắn lại khẽ nói một câu. Trong thế gian này, không ai đối tốt với ta. Táp Táp, ta chỉ có nàng. Có lẽ nàng nói đúng. Tình cảm của hắn dành cho nàng cũng giống như khi hắn đối với Lạc Thủy Vi. Là vì nàng đối tốt với hắn. Nhưng Phong Khởi không phải là người mê muội trong tình cảm. Hắn phân biệt rõ ràng sự khác biệt giữa tình cảm hắn dành cho Lạc Thủy Vi và Lâm Táp Táp. Đó là hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Lâm Táp Táp không hiểu được tình yêu. Nhưng liệu nàng có hiểu gì hơn Phong Khởi? Nàng dành tình cảm với Hạ Lan Lăng. Nhưng tình cảm ấy cũng không thể vững vàng. Hôm nay, Phong Khởi đến không phải để tranh cãi về việc liệu hắn có thích nàng hay không. Hắn tiến một bước về phía nàng và hỏi, nàng thật sự quyết định sẽ lấy Hạ Lan Lăng sao? Lâm Táp Táp hơi do dự một chút rồi gật đầu. Phong Khởi khẽ nắm chặt tay giấu trong ống tay áo. Vậy nàng có thích hắn không? Lâm Táp Táp không thích loại câu hỏi này. Có chút khó chịu, nàng phản bác, nếu ta không thích hắn, sao lại thành thân với hắn? Phong Khởi bất ngờ cười. Không tiếp tục vấn đề này nữa. Hắn nói, nàng vẫn có cơ hội thay đổi quyết định. Lâm Táp Táp, chỉ cần nàng quay đầu, ta sẽ dùng hết sức lực để đưa nàng rời khỏi nơi này. Những gì Hạ Lan Lăng có thể làm cho nàng, ta cũng có thể làm được. Nàng không cần phải ép mình như vậy. Lâm Táp Táp nhíu mày. Ta không hiểu huynh nói gì. Và ta cũng chưa từng hối hận. Nói xong, nàng quay người định rời đi. Nhưng đi được vài bước, nàng bỗng nhớ đến cốt truyện trong cuốn tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết, sau khi Thanh Tề Đạo Quân ban hôn cho Hạ Lan Lăng và Lạc Thủy Vi, Phong Khởi từng ba lần tìm gặp Lạc Thủy Vi. Lần đầu là vào ngày ban hôn. Hắn nắm lấy ngón tay lạnh ngắt của Lạc Thủy Vi. Ánh mắt căng thẳng, hỏi, nàng thật sự muốn kết hôn với Hạ Lan Lăng sao? Lạc Thủy Vi cười nhẹ, gật đầu. Lần thứ hai là vào ngày sinh thần của Lâm Táp Táp. Hắn cố tình dẫn Lạc Thủy Vi đến tìm Hạ Lan Lăng. Nhưng tình cờ lại gặp Hạ Lan Lăng đang nói chuyện với Lâm Táp Táp. Còn tặng nàng một chiếc hộp trang sức tinh xảo làm quà sinh nhật. Trong đoạn này, Phong Khởi đã tranh thủ thổi vào tai Lạc Thủy Vi rằng, nàng thấy không, Hạ Lan Lăng căn bản không yêu nàng. Sử tỷ, hãy đi theo ta. Hạ Lan Lăng không thật lòng muốn cưới nàng đâu. Hắn chỉ đang lợi dụng nàng thôi. Phong Khởi nói những lời giống hệt trong tiểu thuyết. Chỉ cần nàng quay đầu, ta sẽ dùng hết sức lực đưa nàng rời khỏi nơi này. Những gì Hạ Lan Lăng có thể làm cho nàng, ta cũng có thể làm. Cách chương.